Việc này khiến Hướng Nhật cảm thấy tốt lành, nếu chỉ giải quyết kẻ này thì quá đơn giản, muốn là có thể làm được. Nhưng Hướng Nhật muốn cho kẻ kia biết tại sao mình chết. Không chút do dự, Hướng Nhật kéo tấm rèm bước vào bên trong. Dương Nghĩa Thiên vẫn ngồi im, dù nghe tiếng bước chân nhưng không hề cử động. Dương Nghĩa Thiên, Hướng Nhật ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói. Biết là tao còn dám vào, lá gan mày rất lớn. Rốt cục Dương Nghĩa Thiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt của Hướng Nhật cũng khiến hắn sửng sốt. Tiếng động trước đó hắn đã nghe thấy, nhưng cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân nên dù có kẻ tới gây bất lợi hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. Lá gan của mày cũng không nhỏ. Hướng Nhật cười, trong lòng cũng hiểu ra vì sao đối phương dám làm vậy, thì ra hắn là dị năng giả. Ở xa không nhận ra nhưng khi bước vào Hướng Nhật liền phát hiện ra thân phận thực sự của Dương Nghĩa Thiên. Khó trách vì sao mà không mang theo đàn em mà dám tới một mình, lại còn không hề có ý giấu tung tích của mình. Người bình thường muốn ám toán xem ra sẽ phải ôm hận. Hả, mày nói gì? Dường như Dương Nghĩa Thiên rất hứng thú, nhìn kỹ Hướng Nhật dường như muốn xem thử rốt cục mình lớn gan ở chỗ nào. Kẻ đắc tội với tao, chẳng lẽ lá gan không lớn à? Hướng Nhật nói. Thân thể cũng đổi sang tư thế thoải mái hơn. Dương Nghĩa Thiên chột dạ, Hướng Nhật đến quá đột ngột, lại không nhìn điểm gì đặc biệt ở người trẻ tuổi này. Mày là ai? Tao chưa từng gặp mày. Dương Nghĩa Thiên cố gắng kiềm chế bản thân, sự xuất hiện của Hướng Nhật cũng khiến hắn thêm phần cảnh giác. Mày chưa từng thấy tao cũng chẳng sao, chỉ cần biết mày đắc tội tao là đủ. Hướng Nhật liếc Dương Nghĩa Thiên, giọng nói rất bình thản. Mày không phải kẻ đầu tiên nói vậy với tao. Dương Nghĩa Thiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt lộ ra sát ý. Hay mày không biết những kẻ nói lời này với tao đều đã ngủ với gián. Đáng tiếc, tao không phải là kẻ tiếp theo. Lời Hướng Nhật tràn ngập sự tiếc nuối. Ngồi ngay ngắn lại, tốt rồi, không nói nhảm nữa. Mục đích lần này của tao là muốn mượn cái mạng của mày chơi một chút. Kẻ muốn giết tao rất nhiều, cũng không biết có đủ bản lãnh hay không. Ánh mắt Dương Nghĩa Thiên sáng lên tựa như không hề nghe Hướng Nhật nói gì. Chỉ một dị năng giả cấp 3 mà lại dám to mồm. Thực lực Dương Nghĩa Thiên liếc một cái là Hướng Nhật nhận ra. Dị năng giả cấp 3 cũng không tệ, nhưng với kẻ từng làm thịt cấp 4, cấp 5 thì thực thảm thương. Mặc dù Dương Nghĩa Thiên là dị năng giả nhưng gần đây mới thức tỉnh, cũng không biết phân chia đẳng cấp ra sao. Hắn còn chưa từng thấy dị năng giả. Trước kia hắn còn tưởng rằng thế giới chỉ mình có dị năng, cũng bởi vậy nên không thèm mang đàn em ở bất cứ nơi nào cũng để lộ ra tung tích của mình. Giờ nghe Hướng Nhật nói vậy hắn đã hiểu ra, thế giới này không chỉ riêng mình có dị năng. Tôi là cấp 3, không biết các hạ cấp mấy. Tuy nghi ngờ thực lực đối phương trên mình nhưng Dương Nghĩa Thiên vẫn nắm chắc. Bởi hắn đã tận mắt thấy sức phá hoại của dị năng bản thân, hắn không tin thế giới có kẻ biến thái hơn. Tao cũng không rõ, nhưng đủ để chơi đùa với mày. Hướng Nhật gật đầu, xem ra Dương Nghĩa Thiên vẫn chưa biết sợ. Đến đẳng cấp dị năng cũng không biết thì hẳn là kẻ này chưa từng gặp qua dị năng giả nào. Vậy sao? Đột nhiên Dương Nghĩa Thiên cười dữ tợn, tay phải nắm chặt. Một đoàn lam quang bao bọc tay hắn nhưng chưa kịp tung ra cú đấm thì đã phát hiện tay mình không thể vung ra. Tựa như bị bàn tay vô hình giữ chặt, thân thể cũng chẳng nhúc nhích, nổi, ngay cả trước mắt cũng không xong. Không cử động được đúng không? Hướng Nhật nhìn đối phương, kẻ này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tưởng trời chỉ bằng cái vung, đến khi biết trời to lớn mới tỉnh ra. Nói cho mày biết, đây là lĩnh vực. Chỉ có dị năng giả cấp 5 mới có thể sử dụng, dưới cấp 5 gặp phải chính là miễu sát. Ánh mắt Dương Nghĩa Thiên lộ vẻ hoảng sợ, lúc này hắn đã hiểu mình và đối phương chênh lệch đến mức nào. Đáng buồn cười là trước kia hắn còn tưởng mình là vô đối, đến khi gặp phải sức mạnh chân chính thì chẳng hề có sức phản kháng. Nhưng cái khiến Dương Nghĩa Thiên khó chịu nhất là thân thể không nhúc nhích được, thậm chí cầu xin tha thứ cũng không được. Chỉ đành trơ mắt ra nhìn. Cảm giác khủng bố này từ lúc lọt lòng đến nay hắn chưa từng gặp phải. Tiện đây tao cũng nói cho mày biết đã đắc tội tao ra sao. Biết CTY Hướng Nhật chứ? Đó là CTY của tao. Mày đến đó quấy rối thì cũng đừng trách tao độc ác. ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo. Nghe thấy chỉ vì mình vừa ý với mỹ nữ quản lý của CTY Hướng Nhật thì Dương Nghĩa Thiên cực kỳ hối hận, nhưng đã không thể sửa đổi nữa. Khung cảnh trước mắt trở nên tối sầm lại, hắn đã mất đi chi giác. Nhìn thân thể Dương Nghĩa Thiên mềm oặt, đi, Hướng Nhật đứng dậy đóng rèm lại. Hắn không hứng thú với xác chết, còn hậu sự của Dương Nghĩa Thiên hắn cũng chẳng quan tâm. Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm vào kẻ này, trên người Dương Nghĩa Thiên cũng không hề có vết thương, là do thở không được mà chết. Dù cảnh sát Hồng Kông có đưa lên TV thì cũng chẳng tìm ra hung thủ. Hướng Nhật yên tâm bỏ đi nhưng lại không phát hiện ra kẻ bị ổi chào hàng trước đó chưa rời đi. Kẻ này còn tận mắt thấy hắn kéo rèm đi vào trong, rồi lại rời đi. Án mạng cũng xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, gặp lại rời khỏi quán bar. Hướng Nhật gọi điện cho Vương Quốc Hoài xong thì mọi việc không còn dính dáng tới hắn. Vốn dĩ là giải quyết phiền toái của công ty, cùng lắm thì ở Hồng Kông thêm vài ngày, chẳng ngờ chưa được bao lâu mà đã hoàn thành, công việc cũng thực xuôi chèo mát mái. Nhưng Hướng Nhật cũng chẳng dại gì mà về, khó lắm mới đi được, hắn cũng chưa từng tới Hồng Kông, nếu không ở lại phởn vài ngày thì quá đáng tiếc. Bụng réo ủng ục, sáng đi chưa ăn gì, lại liếc mấy nhà hàng đồ Tây ven đường truyền tới hương thơm mê hồn của bò bít tết thì tâm hồn ăn uống của Hướng Nhật cũng trỗi dậy. Tìm một nhà hàng khá đông khách, bước vào không chút do dự, nhiều người thì rõ ràng là rất được ưa thích, có lẽ đồ ăn cũng sẽ không kém. Tiếc là trong nhà hàng đã hết chỗ, Hướng Nhật chỉ biết đứng nhìn. Xem ra đôi lúc muốn ăn ngon cũng phải trả cái giá lớn, ít nhất cũng phải biết chờ đợi. Nhưng cái bụng lép của hắn đã không chịu được nữa, nghe mùi thơm thoang thoảng thì hắn càng không nhịn nổi. Đang phân vân không biết nên đi chỗ khác không thì nhân viên phục vụ nói, tiên sinh, rất xin lỗi, ngài có thể ngồi ghép bàn không? Người này sử dụng tiếng Anh mà lại còn là giọng chuẩn London. Không vấn đề, no bụng là tốt rồi. Hướng Nhật thoải mái trả lời, với hắn thì quan trọng nhất vẫn là thỏa mãn cái dạ dày đã. Mời theo tôi, nhân viên phục vụ dẫn đường. Hướng Nhật bước theo sau, có lẽ người này đã sớm thương lượng tốt với chủ chiếc bàn kia nên dẫn Hướng Nhật tới nơi hai người đang ngồi. Cả hai đều là nữ, còn rất trẻ, người bên trái nhìn khá đầy đặn, bên phải thì dáng người thon thả. Tuy không đến mức xinh đẹp nhưng ăn mặc cùng trang điểm vào cũng được tính là mỹ nữ. Hướng Nhật ngồi xuống liền thu được một loạt tia nhìn ghen ghét của đàn ông chung quanh. Thì ra là anh đẹp trai. Cô nàng đầy đặn cười với Hướng Nhật. Nhân viên phục vụ cũng hiểu rõ tâm lý hai người. Họ chán ghét đàn ông lớn tuổi. Việc này khiến hai người rất hài lòng. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm thấy hai người khá thuận mắt nên Hướng Nhật cực kỳ lễ phép. Ồ, là người đại lục sao? Cô nàng cao gầy dùng tiếng phổ thông nói chuyện, âm thanh hơi ngượng nghịu, cũng không chuẩn lắm, tiếng phổ thông hơi chút pha trộn. Đúng vậy, tôi đi du lịch cùng cha mẹ. Hướng Nhật giả na. Con nai mần hai con cọp, 88, a. Cô nàng cao gầy nghe xong cũng không hỏi nữa. Cô nàng đầy đặn dường như rất hứng thú với Hướng Nhật. Không ngừng đánh mắt với hắn, anh đẹp trai năm nay nhiêu tuổi? 20. Hướng Nhật vuốt mũi, đây là tuổi thực của hắn. Cô nàng đầy đặn cười nũng nịu, em trai, tôi thấy cùng lắm anh cũng chỉ 17, chém ác vậy có phải muốn cua tôi không? Hắc hắc. Hướng Nhật cười ngố, nói thật mà chả ai tin, chán. Nhưng với giọng điệu khiêu khích của bé bự này Hướng Nhật cũng cảm thấy khó tiêu, cố gắng tránh xa ra một chút. Có lẽ nhận thấy lời nói của mình hù dọa anh đẹp đây nên cô nàng cũng không chọc hắn nữa mà nói chuyện với bạn. Hướng Nhật gọi là một phần bò bít tết dâu smezi, rắc thêm chút tiêu thôi. Cũng chẳng thể vội vàng nên nhàm chán liếc quanh một vòng. Tường nhà hàng hoàn toàn bằng thủy tinh nên rất dễ dàng thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Hướng Nhật nhìn xuyên qua bức tường nhìn người đi đường. Nhìn một lúc, sự chú ý của hắn dồn vào một chiếc bàn. Đó là một gia đình ba người rất hạnh phúc. Cha, mẹ cùng con gái. Cả ba đều là người châu Á, tóc đen da vàng tiêu chuẩn. Cặp vợ chồng trung niên rất mũi mẫn, thỉnh thoảng ghé vào tình tứ nhau vài câu. Con gái ngồi đối diện dường như rất thờ ơ với việc này, chỉ chăm chú vào phần bò bít tết của mình. Tuy chỉ có thể nhìn nửa mặt nhưng làn da trắng như tuyết, hiển nhiên nàng không kém chút nào. Đương nhiên đó không phải thứ hấp dẫn hắn, thứ khiến hắn chú ý là chiếc điện thoại trong tay cô con gái. Hắn rất quen với chiếc điện thoại này, rõ ràng lúc ở Hàn Quốc đã bị một tiểu mỹ nữ gõ mất một cái cũng hệt như vậy. Nhìn kỹ cô gái, tuy cảm thấy giống nhưng cũng không dám khẳng định, với tính chất công tác của tiểu mỹ nữ kia làm sao có thể đến Hồng Kông du lịch chứ. Có lẽ cũng là một người đẹp, chiếc điện thoại kia cũng chẳng phải hàng độc, không có gì kỳ quái. Hướng Nhật định quay đi nhưng cũng không hiểu có phải người con gái kia biết mình bị theo dõi hay không, cũng đảo mắt nhìn chung quanh. Bốn mắt nhìn nhau, Hướng Nhật cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cô gái kia thực sự là tiểu mỹ nữ Lý Trinh Lan, không phải quá trùng hợp sao? Hắn cũng không ngờ, vốn dĩ chỉ muốn đến lấp đầy cái bụng, không ngờ tùy tiện đặt chân vào nhà hàng này lại gặp người quen. Thế giới này thực quá nhỏ bé. Lý Trinh Lan thấy Hướng Nhật, sửng sốt mất một lúc rồi hung hăng trừng mắt rồi quay mặt đi, dường như không muốn gặp lại kẻ đáng ghét là hắn. Hướng Nhật vuốt mũi tỏ vẻ vô tội, từ lần đầu hai người gặp mặt nàng đã không ưa gì hắn, đến giờ vẫn là vậy, dù trước kia mình đã giúp nàng rất nhiều. Đây cũng là sự thực không thể cải biến, ai bảo lúc mình ở Hàn Quốc lại đi cùng lão đại xã hội đen Hàn Quốc cơ chứ, một bên là tội phạm. Một bên là cảnh sát nên chỉ có thể trở thành kẻ đối địch. Anh đẹp trai đang ngắm mỹ nữ kìa. Đang nghĩ ngợi thì giọng bé bự vang lên. Ha ha, là nhìn thấy người quen. Hướng Nhật xấu hổ cười. A, anh quen cô gái xinh đẹp kia à? Cô nàng đầy đặn nhìn Hướng Nhật cười. Nàng cảm thấy anh đẹp trai này chém hơi bị ác. Rõ ràng là mới nhìn thấy gái đẹp mà lại bảo là người quen của mình. Hướng Nhật khẽ gật đầu, không ngờ nàng ta cười phá lên, ngay cả cô nàng cao gầy cũng cười theo. Anh đẹp trai, nếu anh chứng minh nàng đúng là người quen của mình thì bữa nay tôi mời, thấy sao? Tốt. Hướng Nhật nhận lời không thèm suy nghĩ, không chỉ bởi không muốn bị hai cô nàng này khinh thường mà còn bởi đột nhiên hắn phát hiện Lý Trinh Lan hung hăng nhìn mình xong liền ngoảnh mặt đi. Cô bé này, mình không trêu chọc nàng. Có nên làm mặt lạnh đến thế không? Đây không phải Hàn Quốc, quan hệ cũng không phải là cảnh sát và tội phạm. Gặp nhau giữa nơi đất khách quê người có cần thiết phải tỏ rõ thái độ thù ghét thế không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, nghi ngờ đứng dậy khỏi ghế. Mục tiêu của Hướng Nhật đã rõ ràng. Bên phía bàn ăn kia, mỹ nữ Lý Trinh Lan kia đã tức giận ngoảnh mặt đi nên cũng không phát hiện kẻ đáng ghét đang đi tới. Điều này càng thuận lợi cho việc tiếp cận của Hướng Nhật. Hắn nhanh chóng bước qua. Cặp vợ chồng trung niên ngừng nói chuyện, thấy Hướng Nhật đột ngột tới gần nhưng cũng không tỏ ra không hài lòng, vẫn lễ phép gật đầu. Chào cả nhà. Hướng Nhật cũng cúi chào, sử dụng tiếng Hàn Quốc, đương nhiên cũng chỉ học lỏm được một câu bởi nghe nhiều nên chẳng quên nổi. Đôi vợ chồng trung niên nghe Hướng Nhật dùng tiếng nước mình lại tưởng gặp đồng bào, vẻ mặt cực kỳ kích động nói luôn một hồi tràng giang đại hải. Hướng Nhật chả hiểu gì, lúc này mới hối hận vì cái tật khoe mẹ, thực xin lỗi, thật ra thì tôi không hiểu tiếng Hàn. Hai vợ chồng còn đang muốn nói tiếp thì Hướng Nhật vội vã dùng tiếng Anh giải thích. Nghe xong hai người mới ngừng lại, khẽ nhíu mày nhưng vẫn lễ phép mỉm cười, cậu không phải người Hàn Quốc à? Đúng, tôi là người Trung Quốc. Hướng Nhật gật đầu. Người trung niên nghi ngờ, vậy sao cậu lại biết chúng tôi? Hướng Nhật bước tới dùng tiếng Hàn Quốc chào hỏi khiến họ hiểu lầm, còn tưởng hắn là đồng bào. Gặp ở trong nước cũng không có gì lạ, nhưng một người Trung Quốc mà lại dám khẳng định họ là người Hàn Quốc sao? Phải biết rằng đây là lần đầu gia đình ba người của họ du lịch Trung Quốc. Điều này thì phải hỏi tiểu thư Trinh Lan. Thực ra thì tôi cùng Trinh Lan tiểu thư là bạn tốt. Hướng Nhật chỉ phía Lý Trinh Lan vẫn giả vờ không quan tâm. Ai là bạn tốt của ngươi? Tại sao đi đâu cũng thấy cái mặt kia chứ? Thật đáng ghét. Lý Trinh Lan không có cảm tình gì với Hướng Nhật. Vừa nghe hắn với cha mẹ mình liền quay lại phản bác. Hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhật. Trinh Lan, không được vô lễ như vậy. Nghe con gái nói xong, hai vợ chồng đã xác định chàng trai thoạt nhìn nhỏ hơn con gái vài tuổi thực sự quen con mình. Thực xin lỗi, là chúng tôi dạy dỗ không nghiêm. Không thể nào, gần đây tính tình tiểu thư Trinh Lan rất tốt, đâu phải như vậy chứ. Hướng Nhật nói liền nói tốt cho Lý Trinh Lan, bởi lẽ hắn đã ám chỉ quan hệ giữa nàng và mình rất tốt với cha mẹ nàng. Lý Trinh Lan tức điên lên, lại không thể giải thích với cha mẹ, đành tức giận nhìn Hướng Nhật, đứng đây làm gì, chúng tôi không mời cơm đâu. Trinh Lan, con gái con đứa sao con có thể làm vậy, quên những gì mẹ đã dạy sao? Mẹ Lý Trinh Lan tức giận, cảm giác thực sự mất mặt. Lý Trinh Lan cực kỳ ấm ức, mẹ nói nặng lời như vậy với nàng đều do tên đáng ghét kia, không có việc gì lại tới. Chẳng lẽ hắn không biết mình đang ăn cơm sao? Trinh Lan, điện thoại dùng tốt không? Nếu cô không hài lòng tôi sẽ tặng cô cái khác. Hướng Nhật chỉ chiếc điện thoại trong tay nàng, ánh mắt có chút âm hiểm. Cha mẹ Lý Trinh Lan nghe xong lại càng nhiệt tình với Hướng Nhật. Tuy họ có thể ra nước ngoài du lịch nhưng thực sự thì trong nước họ cũng chẳng phải giàu có gì. Lần đầu du lịch nước ngoài bọn họ cũng cố hết sức mới chuẩn bị đủ. Điện thoại trong tay Lý Trinh Lan họ cũng biết, đã quảng cáo trên TV là xa xỉ phẩm 3 sao. Với người bình thường, muốn sắm chiếc điện thoại này, trừ khi một năm nhịn ăn nhịn uống chắt bóp mới có. Đây là nguyên nhân mà phần lớn người mua đều chán nản khi mua sắm. Mặc dù Lý Trinh Lan là nhân viên công vụ nhưng tiền lương cũng không dư giả để mua điện thoại như vậy. Bọn họ cũng đã hỏi vài lần nhưng con gái không nói gì, họ cũng chịu thua. Không ngờ lần này gặp niềm vui bất ngờ, điện thoại của con gái là do chàng trai người Trung Quốc này tặng sao? Nói vậy thì chàng trai người Trung Quốc này nhất định rất giàu có. So với người Hàn Quốc thì có lẽ sẽ không keo kiệt. Nghe Hướng Nhật nói là người tặng con gái điện thoại thì nhiệt tình với hắn cũng rất tình hợp lý. Lý Trinh Lan khóc không ra nước mắt. Sớm biết việc thành ra như vậy thì nàng cũng không mua điện thoại này. Giờ thì hay rồi. Nhìn bộ dáng cha mẹ thì rõ ràng là chỉ hận không thể vỗ về ôm ấp kẻ đáng ghét này. Bác trai, bác gái, không biết mọi người ở đâu? Cháu có thể giúp gì không? Ở đâu cháu cũng có thể coi là chủ nhà. Chi tiêu của mọi người đều để cháu tính đi. Hướng Nhật nhìn vẻ mặt cha mẹ Lý Trinh Lan liền đoán ra chút ít. Hắn cũng không ngại mượn cơ hội này đả kích nàng. Quả nhiên hai vợ chồng nghe xong thì cực kỳ kích động. Sợ rằng lúc này đem trói con gái lại cho hắn cũng không phải không thể. Lý Trinh Lan oán hận nghiến răng nghiến lợi. Cầm dĩa ăn gõ lung tung nhưng thấy mẹ trừng mắt lại thôi. Ấm ức chỉ biết chề môi ra. Ngoan ngoãn đặt dĩa ăn xuống. Hướng Nhật vừa ăn bò bít tết vừa cố ý nhìn bộ dáng tức giận của Lý Trinh Lan. Vô duyên vô cớ bày ra bộ mặt này với mình. Thử xem cô em còn dám làm vậy nữa không? Nhưng thực sự thì tiểu mỹ nữ tức giận nhưng cố nín nhịn, khuôn mặt nhăn lại, thoạt nhìn lại càng thêm phần xinh đẹp mà bình thường không thể thấy được. Đúng lúc này có người gọi điện cho Hướng Nhật, là Tô Úc. Hướng Nhật xin lỗi cha mẹ Lý Trinh Lan một tiếng xong liền đi ra ngoài. Ông chủ, anh ở đâu? Giọng Tô Úc đầy vẻ lo lắng, dường như có chuyện xảy ra. Làm sao thế? Hướng Nhật cảm thấy căng thẳng. Có rất nhiều cảnh sát đến CTY chúng ta, đang hỏi tin tức của anh. Giọng Tô Úc lý nhí dường như đang trốn ở một góc nào đó. Cảnh sát hỏi tin tức của anh, vì cái gì? Hướng Nhật liền nghĩ tới Dương Nghĩa Thiên bị tắc thở mà chết, nhưng nhanh chóng phủ nhận, từ đầu đến cuối mình không động chân tay, mà cũng không có ai thấy mình bước qua tấm rèm. Nhưng cảnh sát tìm mình vì cái gì? Hắn cùng Tô Úc tới Hồng Kông. Không có chuyện chỉ hỏi mình mà không hỏi Tô Úc. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833. Phiền toái thất lễ quá. Cháu phải đi chứ. Trong CTY có việc gấp đang tìm. Hướng Nhật cúp điện thoại liền quay lại. Cũng không ngồi xuống mà đứng bên cạnh. Móc ra một chiếc thẻ ATM đưa cho Lý Trinh Lan. Mật mã là 333.666. Trinh Lan, chăm sóc hai bác thật tốt nhá. Bởi trước đó đã nhận lời tính toán mọi chi tiêu với cha mẹ Lý Trinh Lan nên Hướng Nhật không muốn thất hứa. Còn chiếc thẻ này đương nhiên không phải thẻ vàng của hắn. Bên trong chỉ có tầm 100 triệu mà thôi. Hướng Nhật cũng chẳng tiếc rẻ gì, chỉ cần cảm thấy đáng giá thì sẽ không keo kiệt. Với Lý Trinh Lan cũng vậy, trước khi đi cũng không quên đánh mắt với nàng. Tuy tiêu mất 100 triệu trong nháy mắt nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Sau này gặp Lý Trinh Lan có lẽ cô bé này không dám mặt cau mày có với mình như vậy. Lý Trinh Lan trợn tròn mắt, cầm chi phiểu mà ngẩn người ra. Cha mẹ nàng thì mắt sáng rực lên nhìn vào chiếc thẻ trên tay con gái, tưởng tượng xem bên trong có bao nhiêu tiền. Hướng Nhật đi xong cha mẹ nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Trinh Lan, mau xem thử bên trong có bao nhiêu tiền. Mẹ, đây là có người khác, chúng ta không thể nhận. Lý Trinh Lan vẫn giữ được lý trí, không thể nhận chiếc thẻ này, phải trả lại cho người kia. Nhưng cụ bà thì không quan tâm, giành lấy chiếc thẻ xong liền nắm tay ông cụ, nhanh, ông xã, đi tính tiền, chúng ta phải xem bên trong có bao nhiêu. Mẹ, Lý Trinh Lan muốn giành lại nhưng mẹ nàng đã giấu sau lưng khiến nàng bất đắc dĩ. Lý phụ tính tiền, ba người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, tìm một máy ATM gần đó, đưa thẻ vào, tay Lý Mẫu run rẩy, nhập mật mã xong, một dãy số hiện ra. Nhìn dãy số, không, mà cả ba người chết đứng. Đây không phải là đồng oan mà là NDT, rất đáng giá. Đếm dãy số, không, mà Lý Mẫu cảm thấy ngứa ngáy, vỗ ngực nói, Trinh Lan, nói cho mẹ biết ở đó là mấy số, không. Lý Trinh Lan cũng tỉnh táo lại, trong này sao có thể nhiều tiền như vậy chứ? Vốn dĩ nàng cho rằng trong thẻ Hướng Nhật đưa cùng lắm cũng chỉ là 10 vạn thôi, nhưng nhìn dãy số, không, này đâu phải 10 vạn. Sao hắn lại đưa mình nhiều tiền như vậy? Có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn mình làm bạn gái hắn sao? Không thể nào. Hắn đã có bạn gái, nhưng vì cái gì? Lý Trinh Lan cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ. Lý Phụ cũng kích động run rẩy, lại tính toán xem đổi thành đồng oan sẽ là bao nhiêu. 17,9 tỷ, 17,9 tỷ. Ê mi, chúng ta giàu rồi, phát tài rồi, chúng ta có thể mua biệt thự rồi. 17,9 tỷ, đây là mình dùng số liệu quy đổi, đúng ra thì 1 NDT bằng 185 oan. Lý Mẫu cũng tính ra cái này còn ghê gớm hơn so với 100 triệu NDT. Từ bé đến giờ họ xài đồng oan nên hiểu rõ khả năng của 17,9 tỷ. Từ nay về sau gia đình họ không còn ở tầng lớp bình dân nữa, đã trở thành phú hào rồi. Lý Trinh Lan cũng tỉnh ra, nàng không ham tiền như cha mẹ, vẫn còn tỉnh táo. Cha, mẹ, tiền này chúng ta không thể lấy, phải trả cho hắn. Không nhưng nhị gì hết. Lý Mẫu hung hăng lườm con gái, đây là tiền con rể cho chúng tôi dưỡng lão. Chị không có quyền ý kiến. Con rể. Lý Trinh Lan trợn tròn mắt. Nàng còn nghi ngờ mình nghe lầm. Từ khi nào kẻ đó lại biến thành con rể mà nàng không hề biết chứ. Lý Phụ cũng chêm vào. Trinh Lan, thì ra con đã có một nửa của mình, vậy mà còn khiến cha mẹ lo lắng suy nghĩ. Yên tâm đi, cha mẹ rất thoáng. Mặc dù con rể người Trung Quốc hình như còn nhỏ tuổi hơn con nhưng chúng ta rất hài lòng. Cha mẹ hết sức ủng hộ, hết sức ủng hộ, là cố gắng đẩy đi sao? Lý Trinh Lan không biết nói gì, tuy cha mẹ nàng không phải người tham tiền nhưng sức hấp dẫn của 17,9 tỷ quá lớn, đến chính bản thân nàng cũng động tâm, nhiều tiền như vậy thì nàng có thể mua được rất nhiều thứ mà trước kia bị coi là hy vọng xa vời. Hướng Nhật hớt hơ hớt hải chạy về công ty, cảnh sát vẫn đang chờ hắn, giới thiệu thân phận Hướng Nhật xong. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn, đầy vẻ hoài nghi, vẻ bề ngoài của hắn lại đánh lừa cả đám, đây là kẻ tình nghi, hình như chưa đủ 18 thì phải, dù giết người cũng không sợ tội nặng. Hướng Nhật gặp hai người quen, rõ ràng là hai cô bé lúc trước gặp ở nhà hàng, không ngờ hai nàng lại là nhân viên công ty. Hai người cũng ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vừa rồi bị gọi tới nên không rõ chuyện gì xảy ra. Anh đẻ trai trước đó ngồi cùng hai nàng, thoạt nhìn còn có vẻ e thè, làm sao lại biến thành tội phạm giết người chứ? Các nàng không hiểu nổi, vì sao người này lại xuất hiện trong công ty mà cảnh sát còn một mực chờ đợi nữa chứ? Cậu là Hướng Quỳ. Một cảnh sát đến trước mặt Hướng Nhật, nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, là tôi. Hướng Nhật gật đầu đáp. chúng tôi là cảnh sát khu vực, tôi là tổ trưởng tổ trọng án Lâm Tử Anh. Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan tới vụ án giết người, mời cậu theo chúng tôi phối hợp điều tra. Cậu có thể không nói nhưng lời cậu nói ra sẽ được ghi lại, trong tương lai đó sẽ là chứng cứ trước tòa. Được, không cần nói nhiều nữa, tôi đi cùng các người, dù sao tôi cũng không phạm tội. Nghe rõ về vụ án giết người, Hướng Nhật liền nghĩ tới việc Dương Nghĩa Thiên, mặc dù không rõ sai lầm ở đâu nhưng hắn xác định mình không để lại chứng cứ gì, cuối cùng đám cảnh sát này vẫn phải thả mình ra. Vậy mời cậu theo chúng tôi. Hướng Nhật phối hợp khiến cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng có thể đợi luật sư tới mới đi theo họ, cái này cũng đành chịu. Hướng tiên sinh, Tô Úc lo lắng nhìn Hướng Nhật, trước mặt nhiều người nàng cũng không thể gọi hắn là ông chủ. Không cần lo lắng, tìm luật sư cho anh, đừng làm to chuyện, đúng luật là được, anh không phạm pháp, tin rằng cảnh sát Hồng Kông sẽ không đổ oan cho người tốt. Hướng Nhật khẳng định. Từ Chân nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, thực ra lúc cảnh sát hỏi nàng cũng không nói gì, bởi trước khi đi ông chủ đã nói muốn biến Nghĩa Tân xã thành Nghĩa Trang xã, lúc này con chưa tới 2 giờ, lão đại Nghĩa Tân xã chết, có liên quan hay không nàng cũng không rõ, nhưng nàng hiểu, nếu nói chuyện này ra sẽ càng thêm bất lợi cho ông chủ, vậy nên nàng phải giữ kín. Trải qua việc này, ấn tượng về lời lẽ ngông cuồng của ông chủ nhỏ này đã biến mất trong lòng nàng. Mỗi lời nói của hắn dường như không phải trò đùa, tất cả đều có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, thủ đoạn của ông chủ tại đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Hướng tiên sinh, xin hỏi từ 11h45 phút đến 12h45 phút tối qua cậu ở đâu? Sau chiếc bàn hình tam giác, tổ trưởng Lâm Tử Anh nghiêm nghị nhìn Hướng Nhật. Lan Quế Phường, quán ba. Hướng Nhật thản nhiên đáp, nói dối là tự làm khó bản thân, nhưng hắn cũng không sợ, nếu đã xác định là không có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được mình. Trả lời rành mạch như vậy, không phải là chuẩn bị trước chứ? Lâm Tử Anh lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, những thủ đoạn thẩm vấn hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Lâm Cảnh Quan, hôm nay tôi vừa tới Hồng Kông, cũng chẳng đi đến nơi nào khác nên ấn tượng rất sâu sắc. Hướng Nhật nhún vai, hắn cũng không phải đứa nít danh chưa trải đời. Kẻ này muốn dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh mà muốn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì quá khinh thường giá trị của hắn. Trong khoảng thời gian này cậu làm gì? Lâm Tử Anh điều chỉnh tâm lý, nhìn vẻ bình tĩnh, không chút bối rối của Hướng Nhật liền biết kẻ thoạt nhìn như đứa trẻ danh này không dễ nhằn. Tìm một người. Hướng Nhật đáp. Tìm ai? Lâm Tử Anh hỏi. Dương Nghĩa Thiên. Tìm hắn làm gì? Lâm Tử Anh hỏi dồn. Đàm phán. Đàm phán gì? Có phải kết quả không vừa ý nên giết đối phương? Lâm Tử Anh nói tựa như gán tội cho người ta, nhưng ở Hồng Kông, có hợp lý hơn nữa cũng phải dựa theo luật mà làm. Dương Nghĩa Thiên đã chết. Hướng Nhật giật mình, bày ra bộ mặt khiếp sợ rồi vỗ tay cười lớn. Chết rất tốt, chết rất hay, loại người này rất đáng chết. Không phải cậu giết sao? Lâm Tử Anh cẩn thận quan sát Hướng Nhật, dường như muốn tìm ra từ đó trên nét mặt của hắn. Lâm Cảnh Quan, sức tưởng tượng của ông quá phong phú rồi đấy. Nhìn tôi đi, tôi giống kẻ giết người không? Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội. Rất nhiều hung phạm thoạt nhìn thì chẳng có gì giống kẻ giết người. Lâm Tử Anh thản nhiên đáp. Cậu còn chưa nói tìm Dương Nghĩa Thiên bàn chuyện gì, vì sao lại đàm phán? Là thế này, tôi chuẩn bị một khoản tiền để hắn không tới CTY tôi quấy rối nữa. Chỉ có thế thôi. Hướng Nhật bình tĩnh nói. CTY của cậu. Lâm Tử Anh nghi ngờ nhìn hắn. CTY Hướng Nhật. Hướng Nhật tiếp lời. Cậu là ông chủ CTY Hướng Nhật. Lâm Tử Anh kinh ngạc. Hắn đã nghe qua về CTY Hướng Nhật. Trụ sở chính ở Bắc Hải nhưng chỉ nghe chủ nhân là nữ. Tại sao lại đổi thành nam đây? Đúng thế. Hướng Nhật gật đầu. Chăm chú nhìn Hướng Nhật một lúc lâu. Lâm Tử Anh lại nói. Các người đàm phán ra sao? Hỏng việc, hắn không đáp ứng. Đợi đã, cậu còn chưa nói. Tại sao Dương Nghĩa Thiên tới CTY của cậu quấy rối? Lâm Tử Anh nắm chắc đầu mối bởi lẽ đây rất có thể là động cơ giết người. Là ông hỏi đấy nhé, Lâm Cảnh Quan. CTY Hướng Nhật chúng tôi làm ăn đàng hoàng, vì sao lại bị xã hội đen quấy rối? Hồng Kông không phải xã hội pháp chế sao? Vì cái gì mà nhiều ngày như vậy mà cảnh sát vẫn ỉ ạch không giải quyết vấn đề? Còn bắt ông chủ là tôi từ Bắc Hải chạy tới đây. Chẳng lẽ đây là hiệu suất làm việc của cảnh sát Hồng Kông sao? Thực ra Lâm Tử Anh cũng biết sự giàu hoạt của các băng nhóm này, cũng không phải không muốn giải quyết, là hắn không thể làm được. Có hai lần hắn nhận điện báo nhưng tới nơi lại không thấy tăm hơi những băng nhóm này đâu. Tuy hắn biết rõ CTY hướng Nhật sẽ không bịa ra chuyện này để đùa giỡn mình nhưng không có chứng cứ nên chẳng thể khơi khơi vì vài câu nói mà đi bắt người. Được rồi, bởi vì các ông không đến nên không bắt được người. Vậy nên thân là ông chủ, tôi đành phải đi đàm phán, giải thích này hợp lý chứ? Hướng Nhật không giải thích vì sao Dương Nghĩa Thiên quấy rối CTY mình, việc kia không liên quan tới hắn nên cũng chẳng cần phải nói ra. Không phải cảnh sát rất giỏi sao? Cứ để họ tự tìm ra nguyên nhân. Lâm Tử Anh không biết làm gì trước thủ đoạn của Hướng Nhật, bởi việc này dính dáng tới cảnh sát Hồng Kông nên hắn cũng không tiện nói thêm. Sau khi đàm phán thất bại với Dương Nghĩa Thiên thì cậu đi đâu? Đàm phán không được tôi liền bỏ đi, chuẩn bị nhờ cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Hướng Nhật nhắc tới cảnh sát Hồng Kông giọng điệu mang ý châm chọc. Lâm Tử Anh nhíu mày, tiếp tục hỏi, Hướng tiên sinh, cậu còn nhớ mình rời đi lúc nào không? Tôi không biết Dương Nghĩa Thiên sẽ chết thì chú ý đến thời gian làm gì chứ? Hướng Nhật đáp trả. Lâm Tử Anh nói tiếp, thời gian đại khái đi, cậu nói chuyện với Dương Nghĩa Thiên bao lâu, cái này cũng phải biết chứ? Cái này thì đúng, khoảng chừng 15, gì đó, đương nhiên là không đến 20. Lâm Cảnh Quan, không phải... Ông đang nghĩ rằng tôi giết hắn trong hơn chục phút đồng hồ đó chứ? Hướng Nhật chợt nhận ra, vội vã kêu oan. Thân hình Dương Nghĩa Thiên ông cũng thấy rồi, ông nghĩ tôi có thể đánh thắng được hắn không? Chỉ sợ hắn vả một cái là răng rơi đầy đất rồi. Nhìn thấy hình ốm yếu của Hướng Nhật cùng với khuôn mặt non trẹt, Lâm Tử Anh cũng thầm gật đầu. Tuy rằng Dương Nghĩa Thiên không quá cường tráng nhưng to con hơn nghi phạm là Hướng Nhật nhiều. Nhưng cái này vẫn chưa đủ để chứng minh Hướng Nhật vô tội. Hướng tiên sinh, tốt nhất cậu nên hợp tác với cảnh sát. Chúng tôi có người làm chứng. Sau khi cậu đi thì Dương Nghĩa Thiên đã chết, mà cũng không có ai gặp Dương Nghĩa Thiên sau đó. Chuyện này cậu giải thích thế nào? Lâm Tử Anh đi thẳng vào vấn đề. Cái này tôi không giải thích nổi. Lâm Cảnh Quan, tôi vẫn chỉ nói một câu, tôi không giết người. Hướng Nhật thản nhiên đáp, có người làm chứng cũng chẳng phải lo. Lúc ấy trong quán rượu đông người như thế, có người thấy mình bước qua tấm rèm cũng là bình thường. Nhưng cũng chỉ là thấy mình đi lại, chẳng lẽ hắn thấy được quá trình ra tay sao? Mà dù có tận mắt chứng kiến nhưng mình chưa hề chạm vào Dương Nghĩa Thiên, làm sao có thể giết người chứ? Xem ra cần phải đưa người lên đối chất. Lâm Tử Anh nhìn vào ca mơ dơ ra dấu, rất nhanh một nữ cảnh sát mang thằng nhóc hèn mọn vào. Nhìn thấy thằng danh mang bộ mặt đáng khinh, Hướng Nhật liền cười khẩy, thì ra là hắn. Ra là thằng danh hèn mọn lúc trước chào hàng ở trong quán bar. Trước khi đi hắn còn đút hàng vào người mình, lúc đó vẫn ngầm quan sát mình nên khi bước vào sau tấm rèm hắn cũng thấy. Chẳng trách cảnh sát Hồng Kông tìm tới mình nhanh đến vậy. Hướng tiên sinh, cậu biết hắn? Lâm Tử Anh thấy vẻ bình tĩnh của Hướng Nhật liền hỏi. Hướng Nhật gật đầu nhìn, bắt đầu quan sát thằng nhóc kia. Kẻ này vội vã tránh ánh mắt của hắn, vẻ mặt có chút bối rối. Tại sao biết? Lâm Tử Anh vỗ bàn. Hắn giới thiệu cho tôi vài thứ đồ chơi, chuẩn xác nói là hàng cấm. Nhưng mà tôi không muốn. Hướng Nhật cười nhạt. Hắn không tin việc này là thằng danh kia cũng dám khai với cảnh sát. Gì? Quả nhiên Lâm Tử Anh đã quay về phía thằng nhóc hèn mọn kia. Trước đó hắn không biết việc này, hiển nhiên đối phương vẫn gian dối. Rất có thể là việc món tiền thưởng kia. Cảnh sát Hồng Kông muốn đẩy nhanh việc phá án nên đã đưa ra mức tiền thưởng cao cho công dân báo tin chính xác về tội phạm. Biện pháp này đạt hiệu quả rất tốt nhưng cũng làm tăng gánh nặng cho phía cảnh sát. Bởi lúc này phần lớn những tin báo đều không đúng sự thực. Nhiều kẻ bị tiền làm mờ mắt mà ôm lòng tham báo tin lung tung. Chẳng lẽ lần này cũng như vậy? Lâm Tử Anh nghĩ ngay tới việc này. Bởi những kẻ buôn hàng cấm, vì lợi nhuận có thể không từ thủ đoạn, vì trả thù mà hắn đổ oan cho người tốt. Sếp Lâm, hắn nói dối, tôi không hề biết hắn. thằng nhóc hèn mọn vội cuống quýt giải thích. Hàng cấm tội không phải thường, Lâm Tử Anh cũng đoán rằng kẻ này bị phần thưởng làm mờ mắt, lại thấy Hướng Nhật bước từ sau tấm rèm ra liền có ý định trả thù. Bởi dám chắc Hướng Nhật từ đại lục tới, không có bối cảnh gì nên ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đi báo cảnh sát. Mày không biết tao. Hướng Nhật cười khẩy, chỉ cần chứng minh đối phương nói dối sẽ có lợi cho bản thân. Mày là ai? Tao chưa hề gặp mày. Thằng nhóc hèn mọi cảm thấy hối hận. Sớm biết kẻ từ đại lục tới khó nhằn như vậy thì hắn cũng sẽ không báo cảnh sát. Lâm cảnh quan, hắn nói chưa từng thấy tôi, ông cũng đã nghe thấy. Hướng Nhật nhìn Lâm Tử Anh, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu chưa từng gặp thì làm sao có thể là nhân chứng. Thử Minh, rốt cuộc thì cậu đã gặp vị tiên sinh này hay chưa? Nếu báo án giả chúng tôi có thể khởi tố cậu vì tội quấy rối người thi hành công vụ. Lâm Tử Anh cũng biết thằng nhóc hèn mọn này chỉ là tên côn đồ ở khu Trung Hoàn mà thôi. Nhưng nếu Hướng tiên sinh nói thật thì có lẽ trước đó thu phí bảo kê quen mui, dần dần đã tiếp xúc với hàng cấm. Sếp Lâm, tôi đã thấy. Vừa nghe tội danh quấy rối người thi hành công vụ, thằng nhóc hèn mọn liền cuống lên. Vừa rồi mày nói chưa từng thấy tao. Hướng Nhật liền chen vào. Thằng nhóc kia càng hoảng lên. Tôi nói trước kia chưa từng thấy anh, nhưng thấy anh đi từ trong đó đi ra xong thì Thiên Ca đã chết. Thiên Ca là Dương Nghĩa Thiên sao? Rốt cuộc Hướng Nhật đã hiểu ra, đại danh Dương Nghĩa Thiên như sấm bên tai, dù là một tên côn đồ cũng phải gọi là Thiên Ca. Lâm Tử Anh cảm thấy bất ngờ, biểu hiện của Thử Minh càng làm cho hắn xác định đây là mượn cớ trả thù. Vốn dĩ trước đó Thử Minh cũng đã có tiền án nên cảnh sát cũng không mấy tin tưởng, nhưng cái chết của lão đại Nghĩa Tân xá thực sự quá nghiêm trọng. Rất có thể sẽ khiến cho các băng nhóm tại Hồng Kông vì tranh giành địa bàn mà xảy ra chiến tranh. Vậy nên vừa nghe Thử Minh nói hắn liền vội vàng tìm hung thủ tới cảnh cục điều tra. Cũng không ngờ chỉ nói vài câu gã Thử Minh này đã lòi đuôi, lời trước câu sau mâu thuẫn như vậy thì còn thẩm vấn gì nữa. Thấy khuôn mặt Lâm Tử Anh xám xịt, Thử Minh đã có dự cảm về tương lai bi thảm của mình, vội vã đứng lên kéo tay Lâm Tử Anh. Sếp Lâm, tôi thực sự thấy hắn đi từ đó ra, lúc đầu tôi không biết Thiên Ca ở trong, nhưng mãi không thấy động tĩnh nên tôi vào trong ngó một chút thì thấy Thiên Ca đã chết. Lời cuối cũng thốt ra thì hắn cũng đã khóc nấc lên. Sắc mặt Lâm Tử Anh càng thêm xấu nhưng mắt lóe lên tinh quang, Thử Minh nói chưa hẳn đã là giả. Cẩn thận nghĩ lại thì có lẽ do kẻ này buôn hàng cấm nên mới hoảng loạn đến mức nói không biết đối phương. Có thể là vì muốn che giấu thân phận buôn lậu thuốc phiện. Nếu như vậy thì khả năng thanh niên họ Hướng kia là hung thủ là rất lớn. Thử Minh, tôi hỏi cậu, cậu thấy Dương Nghĩa Thiên mà không có người thứ hai vào sao? Lâm Tử Anh ổn định lại tâm tình, tiếp tục hỏi, không có, tôi thề là tuyệt đối không có. Hắn đi ra xong thì chẳng còn ai vào nữa. Thử Minh chỉ vào Hướng Nhật nói, đương nhiên còn một người. Hướng Nhật đáp tỉnh bơ. Hà, Lâm Tử Anh giật mình, còn có người, là ai? Ai là người đầu tiên phát hiện Dương Nghĩa Thiên chết? Cũng có thể là vừa đánh trống vừa la làng, lúc tôi rời đi Dương Nghĩa Thiên vẫn rất khỏe mạnh. Hướng Nhật nhìn Thử Minh đầy ý tứ, chậm rãi nói. Tiếng phổ thông của Thử Minh không khá lắm, nhất thời không hiểu nổi lời này của Hướng Nhật nhưng Lâm Tử Anh thì khác. Nhìn vào ánh mắt khác lạ của Thử Minh, dường như lời Hướng tiên sinh nói rất có đạo lý. Việc vừa đánh trống vừa la làng không phải là lạ, thậm chí còn thường xuyên xảy ra. Nhưng Lâm Tử Anh nghĩ một chút liền gạt đi. Hắn biết Thử Minh là ai, làm vài trò trộm vặt thì còn được nhưng nếu giết người, lại còn là lão đại Nghĩa Tân xá sợ rằng hắn không đủ gan. Mà Hướng tiên sinh là người đại lục, động cơ gây án có, mà từ đại lục tới nên không biết thế lực Nghĩa Tân xá nên khả năng giết người lớn hơn Thử Minh rất nhiều. Chỉ là hiện giờ không có chứng cứ. Phải chờ kết quả xét nghiệm tử thi mới nói được. Lúc này Thử Minh đã hiểu ra lời Hướng Nhật, mặt cắt không còn hột máu. Sếp Lâm, không phải tôi giết Thiên Ca, làm sao tôi giết Thiên Ca được chứ? Không phải tôi giết. Thử Minh bị hù dọa cũng rất bình thường, người chết là lão đại Nghĩa Tân xã. Nếu tin này truyền ra thì người của Nghĩa Tân xã sẽ lùng hắn, sợ rằng ra khỏi cảnh cục chưa tới một phút đã bị đám người điên cuồng kia băm thành trăm mảnh. Câm miệng, Lâm Tử Anh nghĩ đến vụ án càng chán ghét Thử Minh. Xếp Lâm, anh ra đây một chút. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, một cảnh sát ngoắc tay với Lâm Tử Anh. Lâm Tử Anh đứng dậy bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cách phòng thẩm vấn một bức tường là một văn phòng khá rộng, có hai người đang chờ bên trong, qua tấm kính có thể thấy mọi hành động của họ. Thế nào? Lâm Tử Anh đến gần hai người mặc áo khóa trắng, bắt chuyện với người trung niên, kết quả đã có. Người kia đưa một xấp tài liệu cho Lâm Tử Anh, hắn tiện tay cầm lấy, cũng không quan sát kỹ. Bác sĩ Lao, anh cứ nói đi, mấy cái này xem sau. Bác sĩ Lao gật đầu, dùng ngôn ngữ trong nghề nói, nguyên nhân cái chết đã tra ra, nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong, thân thể không có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu giãy giụa trước khi chết. Lâm Tử Anh nhíu mày rồi khuôn mặt giãn ra, tựa như đã hiểu ra vài vấn đề. Hắn bị người ta bịt mũi đến chết trong lúc hôn mê sao? Nhìn về phía hai người trong phòng thẩm vấn, kẻ có thân thể ốm yếu kia nhất định không phải đối thủ của Dương Nghĩa Thiên, nhưng dùng thuốc thì vẫn có thể làm được. Nhưng bác sĩ Lao nhanh chóng phá tan ý tưởng của hắn, không tìm ra bất cứ thành phần hóa chất nào. Làm sao có thể chứ? Lâm Tử Anh sửng sốt, nếu nói vậy thì khả năng gây án của hai người kia càng giảm xuống. Không dùng thuốc, người chết lại không có dấu hiệu phản kháng thì với hình thể của hai người này chẳng thể làm nổi. Đúng là khó tin, căn cứ theo những dấu hiệu giải phẫu, dường như người chết ở trong không gian không hề có không khí. Dần dần bị ngạt thở mà chết, hoặc khả năng thứ hai là bản thân hắn không muốn hít thở. Bác sĩ Lao phân tích, giọng nói đầy vẻ khó tin, hành nghề y mấy chục năm nhưng đây là lần đầu gặp cái chết kỳ quái như vậy. Là hắn không muốn thở sao? Lâm Tử Anh khiếp sợ, nếu đây là thực thì rõ ràng là án tự sát. Nhưng có kiểu tự sát như vậy sao? Lâm Tử Anh không cần suy nghĩ cũng biết trên đời tuyệt đối không có ai làm được việc này. Không hít thở để tự sát, làm sao được chứ? Hắn tin rằng chẳng có ai ngu như thế. Dương Nghĩa Thiên là lão đại Nghĩa Tân xã cũng gọi là công thành danh toại, làm sao lại tự sát? Dù thực sự là hắn muốn tự sát cũng không thể chọn phương thức không thể thành công này. Ngoài khả năng này thì còn trường hợp đầu mà bác sĩ Lao nói, Dương Nghĩa Thiên ở trong không gian không có dưỡng khí ngạt thở mà chết. Cách này cũng chẳng phải là không thể. Nhưng trước khi chết Dương Nghĩa Thiên không hề giãy giụa, thân thể không có vết thương. Dù ở trong không gian đó, không thể nào ngạt thở mà chết ngay được, cũng phải có thời gian. Mà trong quá trình này cũng chẳng ai cam tâm chờ chết, khẳng định sẽ kịch liệt giãy giụa. Nhưng báo cáo pháp y thì thân thể không có hiện tượng giãy chết, trừ khi trước đó người này bị hôn mê. Lại nói đến vấn đề trước đó, nếu hắn bất tỉnh thì thuốc đâu ra? Hay hắn bị đánh ngất xỉu, nhưng thân thể không có vết thương, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ hung thủ gây án xong đã thu dọn hiện trường? Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể gọn gàng đến không còn dấu vết chứ? Lâm Tử Anh nhức đầu, mọi giả thuyết đều lâm vào bế tắc. Nếu không phân tích rõ ràng thì không thể nào tìm ra hung thủ. Bác sĩ Lao, còn phát hiện gì không? Lâm Tử Anh mong chờ điều gì đó mới lạ từ pháp oai.